Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, chương 441, vạch trần kế hoạch. Jack cũng thuận theo Saido yêu cầu, tại ý thức đến tính toán người của chính mình chính là, cũng là bách thú đoàn hải tặc bên trong Don Quixote do Flamingo sau. Jack ánh mắt trở nên bất hữu thiện rồi. Ý vị này Don Quixote do Flamingo ám toán chính mình, còn phản bội Kaido thuyền trưởng, so với cùng Saido đơn thuần ân oán. Chuyện như vậy rõ ràng còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Jack tính cách không cho phép hắn ở đã biết chuyện như vậy sau cũng không nghe không hỏi. Hắn đóng chặt lại nhãn, hết khả năng không cho lửa giận tiết ra tới. Don Quixote do Flamingo cũng không có hoài nghi Saido dụng ý. Hắn chỉ vì Saido còn dường như trước vậy miệng thiếu, mà hắn hỏi kế hoạch nguyên do, chỉ là không muốn vô duyên vô cố đạt được lợi ích. Điểm này hắn cũng giống như vậy. Kế hoạch nói, ngươi nên thấy rõ à? Hắn nói, đương nhiên, Saido trả lời. Sau đó hắn làm ra suy đoán, cũng tỉ như những người kia tạo Devil Fruit năng lực giả, chính là ngươi đưa tới suy yếu bách thú đoàn hải tặc hạ lễ. Ở thoại âm rơi xuống, Đen Đen Musi một đầu khác quanh quẩn Don Quixote do Flamingo tiếng cười. Điểm này ta có thể không thừa nhận, ta chỉ là cho ngươi tặng lễ mà thôi. Cùng Kaido thuyền trưởng đoàn hải tặc có thể không có một chút quan hệ nào. Don Quixote do Flamingo phủ nhận, Kaido thuyền trưởng, Saido trong miệng tiết lộ ra trêu tức. Ân, dựa theo kinh nghiệm của ta tới trình bày một lần, có thể ngươi cũng sẽ không phủ nhận. A hát, vậy ngươi hãy nói một chút. Don Quixote do Flamingo khá có hứng thú. Hắn không nhanh không chậm nói. Đám người kia tạo Devil Fruit người sử dụng là cố ý tới tìm ta. Hơn nữa còn là ở mệnh lệnh của ngươi dưới. Cái này có gì? Ta và ân oán của ngươi đủ để cho ta làm ra chuyện như vậy. Để cho thủ hạ công kích ngươi không phải không thể bình thường hơn được sao? Don Quixote do Flamingo tìm được lý do giải vây. Saido ban phủ định, nhưng là ở ngoài sáng biết thủ hạ thực lực không bằng tình huống của ta, còn để cho thủ hạ qua đây công kích, đó không phải là bình thường, mà là nhược trí. Lẽ nào ngươi cùng ta đoán chừng tương phản, là một chỉ số IQ tồn đang vấn đề nhân? Don Quixote do Flamingo không nói gì, xem như là thầm chấp nhận Saido lúc trước nói câu nói kia. Hắn đúng là cố ý phái nhân tạo Devil Fruit năng lực giả đi tìm Saido phiền phức. Saido theo nói ra, ở tình huống như vậy, ta nhất định sẽ đem những người đó giải quyết hết, mà ngươi đồng thời làm thủ đoạn, làm cho Jack đến nơi này. Mà bởi vì ta giải quyết rồi đám này trên danh nghĩa vẫn là Kaido đoàn hải tặc nhân, hắn cùng với ta tất nhiên kết thù kết oán. Ở cộng thêm hắn vốn là theo ta có cừu oán. Cho dù là ở ta không có tuyển trạch trợ giúp ngư nhân đảo dưới tình huống chiến đấu cũng là tất nhiên sinh sự tình. Jack ánh mắt vi vi đông lại một cái. Hắn không khỏi tự hỏi. Bởi vì Saido nói đúng. Hắn đúng là bởi vì Don Quixote do Flamingo quan hệ mới có thể bị Kaido thuyền trưởng phái tới. Nhưng chuyện này hắn không có cùng Saido đề cập qua. Nói cách khác suy đoán của hắn rất có thể là thật. Don Quixote do Flamingo ở ngư nhân đảo thành lập giao dịch dưới đất ngôi cao trong chuyện này. Hướng Kaido đề nghị nói, ngư nhân đảo cần một gã hạng cân nặng chiến lược tới bảo đảm. Ngoặc kép. Suy nghĩ đến giao dịch dưới đất ngôi cao mang đến xa xỉ giá trị, Kaido không có nhiều hơn suy nghĩ, liền đem sự tình ném cho Don Quixote do Flamingo an bài. Thực là không tồi phỏng đoán, Don Quixote do Flamingo nói, nhưng ta là như thế nào biết được tung tích của ngươi? Nếu như không biết tung tích của ngươi, cái này một ít cũng không có tự khảo chứng. Ta cuối cùng sẽ không ngay từ đầu biết là ngươi gặp phải ở ngư nhân đảo a. Vậy phải xem Tesoro rồi. Tuy là ngươi cùng Tesoro cũng là cừu địch, nhưng là không có gì nói là được chuẩn. tỷ như ta và Tesoro quan hệ liền phản phản phục phục. Saido nói, hợp tác với hắn Tesoro là đem kiếm hai lưỡi, ở cung cấp cho hắn vật tư trợ giúp đồng thời, cũng đưa cho hắn giám thị, trừ cái đó ra còn có thể hoàn mỹ biết được hắn hạ lạc. Cũng chỉ có hải quân, Saido so với tin tưởng Don Quixote do Flamingo sẽ cùng hải quân hợp tác. Càng tin tưởng hắn lựa chọn Tesoro, bởi vì bọn họ hai mục đích nhưng thật ra là nhất trí. Don Quixote do Flamingo muốn đem Thiên Long Nhân kéo xuống thần đàn, mà Tesoro muốn đem Thiên Long Nhân dẫm ở dưới chân. Hai người mục đích cũng không cái gì phân biệt. Ba ba ba là tiếng vỗ tay. Don Quixote do Flamingo đối với Saido làm ra suy đoán đưa cho tán dương. Ngươi nói không sai. Đúng là Tesoro cung cấp cho ta tin tức của ngươi. Thế nào? Ngươi muốn tìm cái tên kia trả thù sao? Nói không chừng ta có thể cung cấp cho ngươi tốt tình báo. Saido không để ý đến Don Quixote do Flamingo, mà là nói tiếp, nếu như chỉ là những thứ này an bài nói, ta cũng sẽ không liên tưởng đến ngươi chuẩn bị đối với Kaido động thủ. Nhưng là, những cái này thế giới hải tặc lại đưa cho ta làm ra cái suy đoán này có khả năng. Ho đi tín hiệu, cùng Jack xuất động, những thứ này đều là tại thế giới hải tặc đến chàng sau. Chỉ có xanh, bởi vì Don Quixote do Flamingo cung cấp vũ khí trang bị, ngư nhân đường phố ngư nhân đoàn hải tặc ở về mặt chiến lược là mạnh hơn với Gioncord Plaza. Mà Ho đây dẫn hỏa đạn tín hiệu, kỳ thực nói rõ cách khác rồi biến cố sinh. Liên tưởng đến trên quảng trường xuất hiện thế giới hải tặc. Kỳ thực chắc cũng là Don Quixote do Flamingo kế hoạch một vòng. Cho dù hắn không có xuất hiện, đây cũng là dẫn rách mồi. Như vậy một bước lại một bước rắn chắc kế hoạch liên kết cùng một chỗ. Saido có thể không tin lúc này, vương, sẽ là không quan trọng. Hắn làm ra lớn gan suy đoán, nếu như nói hắn không có xuất hiện, những thế giới này hải tặc sẽ bị Jack tiêu diệt, sau đó Jack như trước sẽ tìm tới phiền phức của hắn. Mà ngược lại, nếu như hắn xuất hiện, ngăn cản hạ muốn tiêu diệt thế giới hải tặc Jack, như vậy hắn cái này vương liền thuận lý thành chương. Nhưng mà vào giờ khắc này, đi qua đánh bại Jack thành lập mà lên đội, là đã định trước cùng Kaido ở địch đối diện. Đây là biển khơi quy tắc. Trừ phi Kaido không muốn bộ mặt, lựa chọn khuất phục, bằng không xung đột là nhất định sẽ bảo. Don Quixote do Flamingo cũng không có tiếp tục ẩn giấu. Quả nhiên, ngươi là một cái khó giải quyết địch nhân. Ta có chút hối hận cho ngươi cung cấp những thứ này chiến lực. Don Quixote do Flamingo nói, cái này cũng biến tướng mà giải thích Saido theo như lời nói là chân thật. Vì sao? Cái gì? Tại sao muốn phản bội Kaido? Ta tìm không ra cái lý do kia. Là hắn không tốt sao? Còn là nói hắn tồn tại tật xấu gì? Saido vừa nhìn lửa giận phun rách, một bên tận khả năng áp chế không để cho mình ra tiếng cười. Don Quixote do Flamingo không nghi ngờ gì. Người luôn là thường đi chỗ cao. Muốn đạt thành mục đích, thường thường cần không từ thủ đoạn. Đành phải ở người khác phía dưới, cho dù hắn có hơn người địa vị và thực lực, nhưng muốn đạt thành mục đích của chính mình, nhưng thủy chung xem ánh mắt của người khác, cảm giác như vậy ta cũng không thích. Thời đại này gần nghênh đón biến cách, ở dâu trắng suy sụp sau đó, đến tột cùng sẽ biến thành bộ dáng gì đâu, không khỏi làm người cảm thấy hiếu kỳ, hiếu kỳ. Saido không đành lòng vì Don Quixote do Flamingo ác thú vị mà cảm thấy ngạc nhiên. Thường nhân cũng sẽ không đem rung động như vậy sự tình nói thành hiếu kỳ. Chỉ có thể nói Don Quixote do Flamingo quả nhiên ở một phương diện khác tồn tại dị thường. Thế nhưng Don Quixote do Flamingo trong lời nói, chân chính làm cho hắn tò mò nhưng thật ra là một điểm. Gần... Nói cho ngươi biết cũng không sao, ngược lại ngươi đã không đi được. Một hồi nhằm vào dâu trắng đoàn hải tặc chiến tranh gần sốc lên. Dưới tình huống như vậy, ngươi đem Jack điều qua đây, Kaido biết cho phép, Saido đưa ra nghi ngờ của mình. Ở tứ hoàng như vậy, cấp bậc giao phong dưới, căn bản là mỗi một phần chiến lược đều sẽ quý trọng. Huống chi là Jack như vậy được xưng là tam tai một trong hoàng phó cấp bậc người. Có thể nói, như vậy chiến lược người, ở song phương đỉnh cấp chiến lược giao phong không sai biệt lắm tình huống, là đủ để xoay chiến cuộc. Saido không nghĩ tới Kaido biết vào lúc này đồng ý Don Quixote Doflamingo phái Jack tới Ngư Nhân Đảo. Lý do, cái này rất không hợp lý. Cho dù kết quả này đối với Don Quixote Doflamingo mà nói là muốn, có thể nói phục Kaido độ khó cũng ý nghĩa gia tăng thật lớn. Hắn lúc trước cái kia đơn giản suy luận cũng bị đẩy ngã. Hắn cho phép, hơn nữa còn là không hề nghĩ ngợi. Don Quixote nói ra Saido ngoài ý liệu đáp án. Lý do là, chiến lược không được tỷ lệ. Muốn làm cho dâu trắng rời khỏi thế giới sân khấu quá nhiều người rồi. Saido nhất thời hiểu lời của hắn. Liền tứ hoàng song phương chiến lược mà nói. Dâu trắng làm có uy tín tứ hoàng thế lực. Ở đội tàu trên chỉnh thể thực lực là qua Kaido. Nhưng mà bởi vì Don Quixote xuất hiện làm cho Kaido nhiều hơn nhân tạo Devil Fruit năng lực giả. Hiện nay, Kaido cùng dâu trắng đôi phe thế lực là không sai biệt lắm. Nhưng mà có một chút bất đồng. Ở danh tiếng thượng dâu trắng là xa xa qua Kaido. Làm hải tặc vương Roger một đời liền cạnh tranh lấy tối cường hải tặc dâu trắng. Lại nhiều lần cùng hải quân anh hùng Garp cùng Sengoku nguyên soái tiến hành giao chiến. Bên ngoài tích lũy được uy vọng thì không cách nào đo. Hải quân muốn thông qua kết thúc dâu trắng sinh mệnh tới đe dọa biển khơi hải tặc, để cho bọn họ kiêng kỵ trở thành hải tặc. Ngay cả mạnh nhất hải tặc đều chết hết, những thứ khác hải tặc lại có lý do gì có thể may mắn tránh khỏi? Không chỉ là hải quân muốn làm cho mảnh này đại hải hỗn loạn người, tràn ngập dã tâm người, đều sẽ đem mục tiêu để mắt tới dâu trắng. Như vậy đáp án liền rõ ràng rồi. Cái này nhất định là một hồi không công bình chiến tranh. Hơn nữa, Kaido thuyền, Kaido vốn chính là một cái tự phụ người. Hứng thú của hắn là tự sát. Don Quixote vốn tưởng rằng Saido hội ý bên ngoài. Nhưng không nghĩ hắn nói, sau đó thì sao? Saido cũng không ngoài ý. Hắn vốn là biết Kaido cái này kỳ lạ tính cách, lại không có lý do gì muốn đi che giấu. Tự nhiên không có cố ý đi che giấu. Ngạch, cho nên hắn cho rằng cho dù không có thuyền viên đi tình huống, hắn cũng có thể lực kháng dâu trắng đoàn hải tặc. Thật đúng là Kaido tính cách. Saido nói, ngu xuẩn tính cách. Don Quixote bày tỏ quan điểm, ta cũng là cảm thấy như vậy, hơn nữa thủ hạ của hắn, tam tài tính cách kỳ thực cũng không kém, đều là cuồng vọng như vậy. Jack dùng vài phần thù oán biểu tình trông coi Saido, ý là đang nói, ngươi cái tên này là cố ý tìm việc sao? Thế nhưng hắn vẫn nhịn xuống, chủ yếu là hắn muốn nhìn một chút Don Quixote nói như thế nào. Người phản bội kia biết làm sao bình luận hắn. Ngươi nói không sai. Don Quixote câu nói đầu tiên làm cho Jack mặt đen lại. Người phản bội cũng dám nói hắn là ngu xuẩn hạng người. Điểm này hắn không thể nào tiếp thu được. Ta cũng hiểu được bách thú đoàn hải tặc rất ngu. Rất giỏi tính toán. Ngươi xem Jack không phải là ngu hiện ra. Jack đã không còn cách nào dùng mặt đen để hình dung. Trên trán từng cái hắc tuyến đã xông ra. Đây cũng không phải là phiếm chỉ rồi, mà là chỉ mặt gọi tên. Đây quả thực là đối với hắn tiến hành thân người công kích. Jack là nhân vật bậc nào? Làm bách thú đoàn hải tặc tam tai. Hắn hưởng thụ người khác ánh mắt kính sợ. Hắn cũng quen rồi những thứ này. Nhưng là bây giờ rõ ràng hắn tôn nghiêm bị khiêu chiến. Jack chuẩn bị hô lên. Lấy tính cách của hắn cũng vô pháp khắc chế. Thế nhưng Saido như trước ý bảo lấy hắn giữ yên lặng. Ở dưới áp lực, Jack không thể làm gì khác hơn là trầm mặc cùng đợi Don Quixote kế tiếp chào phúng. Là rất ngu xuẩn, Saido bổ đao nói, điều này làm cho Jack khỏi bệnh khó chịu. Thế nhưng Saido ý tứ hắn cũng minh bạch, lại bị ngươi đầu độc lấy liền đã chạy tới. Sau đó hào hứng công kích, đây không phải là ngốc là cái gì? Jack luôn cảm thấy Saido thuyết pháp này là cố ý, nhưng hắn vẫn khắc chế, hết khả năng không để cho mình tuôn ra tới. Quả thực, Don Quixote đồng ý nói, tên gia hỏa như vậy so với người như ngươi tốt lừa nhiều. Cũng không cần giải thích cái gì, cũng sẽ không giống ngươi như vậy nghi đông nghi tây. Cái gì gọi là người như ta, ngươi thuyết pháp này thật để cho người không thích. Saido có ý riêng, nếu như mỗi người đều giống như ngươi, thế giới này nên có bao nhiêu hỗn loạn. Don Quixote ra cảm khái, nếu như giống như Jack giống nhau đâu. Saido hỏi, ngoặc kép, không cách nào tưởng tượng dạng như thế giới. Vậy quá ngu xuẩn, Don Quixote nói, chúc mừng ngươi, Saido nói. Có ý tứ, Don Quixote phát giác rồi dị thường. Bởi vì ở Đen Đen Mushi thượng hiển lộ ra cũng không phải là Saido vẻ mặt của hắn, mà là oán giận, cảm xúc phẫn nộ càng rõ ràng biểu lộ ra. Đó chính là Don Quixote phát hiện dị thường. Hắn biết cái này nhân loại không phải Saido, mà người này là ai vậy? Đáp án không cần nói cũng biết. Don Quixote đã liên tưởng đến chọn người. Cái biểu tình này hắn cũng không xa lạ gì. Là Jack. Hắn luôn là dùng bộ dáng này trông coi người khác. Hắn bình thường không giận tự uy. Don Quixote, Jack giống lên. Don Quixote, chuẩn xác nhiều hơn nữa lý do. Tại hắn giống lên tiếng nhất khắc liền ý nghĩa hóa thành hư không. Đồng thời cũng ý nghĩa hắn phía sau kế hoạch hóa thành hư không. Don Quixote ở cực kỳ tức giận dưới, gân xanh trên trán không ngừng bốc lên, giống như một điều điều khe rãnh bò ở phía trên. Saido, ngươi cái tên này là cố ý. Ân, không sai, là cố ý. Saido nhẹ giọng nói, ân, còn có cảm tạ ngươi tặng lễ cho ta nhiều như vậy bộ hạ. Tuy là phiền toái một chút, có thể cảm giác cũng không tệ lắm. Don Quixote càng thêm phẫn nộ, lúc đầu dùng làm dây dưa Kaido thế lực, lại trở thành dành cho Saido giả y. Ở kế hoạch của hắn ở Jack trước mặt vạch trần một khắc kia, cái này ý nghĩa Saido từ nơi này vũng bùn tử thoát ly. Xem ra giữa chúng ta thù hận sâu hơn. Hắn nói, vốn là sâu, không cần thiết suy nghĩ nhiều lắm. Saido trả lời, đáp án này cũng là lại không quá tự nhiên rồi. Hiện tại, phiền toái của ngươi cũng không phải là ta. Ngươi chính là lo lắng trước Jack bên này à. Ở Saido nói xong, Jack cũng đã túa ra đi. Hắn đem tích xúc xuống nộ bốc lửa đi ra ngoài. Don Quixote, ngươi cũng dám phản bội Kaido thuyền trưởng, ngươi biết điều này có ý vị gì nha. Ta sẽ giết ngươi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.